Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, ẩn tàng. Nghe Lão Ngư lời nói, Cổ Phong ánh mắt không khỏi nhỏ bé hơi biến hóa. Như vậy một tòa cự đại cốt thuyền, đây là muốn giết bao nhiêu tiên đạo cường giả, mới có thể có đầy đủ xương cốt chế tạo. Cổ Phong đạp ở bạch cốt cự thuyền bên trên, có thể cảm giác được. Cái này cốt thuyền bên trên có vô biên oán niệm. Mà Ngũ, ngươi lần này bắt được mấy người? Cổ Phong bên cạnh, Lý Phi hỏi. 5 cái. Cổ Phong mở miệng, hắn đoán chừng cái này Ma Ngũ thực lực. Bắt 5 người, hẳn là không khoa trương. Ngươi vận khí coi như không tệ. Ta bắt được 3 cái. Lý Phi nghe xong, mang trên mặt hâm mộ mở miệng. Vận khí tốt thôi. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức, không cần phải nhiều lời nữa. Giờ khắc này, Cổ Phong đang tìm cơ hội. Hắn cũng không muốn đi theo cái này cốt thuyền trở lại cái kia không biết ẩn tàng tại trong tinh không nơi nào cản thi. Phái, hắn giờ khắc này, chỉ muốn tìm cơ hội rời đi. Trở lại Cửu Châu giới. Tiểu tử, đừng xúc động. Bây giờ ngươi một khi ly khai cái này cốt thuyền, ngay lập tức sẽ bị người phát hiện. Lão Ngư giờ phút này trực tiếp mở miệng, Cổ Phong khắp khuôn mặt là nặng trĩu vẻ. Bây giờ mặc dù mượn nhờ cốt thuyền rời đi họa tinh, nhưng tình huống cũng không có tốt quá nhiều. Chính mình như cũ thân đặt bên trong nguy hiểm, hiện tại nhất định phải tìm cơ hội thoát đi. Tất cả mọi người, đem bắt được người, giam giữ đến cốt thuyền trong địa lao. Giờ khác này, Linh Tuyền mở miệng, lập tức, đại gia riêng phần mình đem bắt lấy bao nhiêu người. Ghi lại trong danh sách. Tiếp theo, tiến vào cái này cốt thuyền nội bộ. Cái này cốt thuyền, phân 3 tầng, phía dưới cùng nhất 1 tầng. Xem như nhà tù, cốt thuyền cực đại, mấy ngàn võ giả, toàn bộ bị giam giữ ở trong đó. Đại môn bị cấm đoán. Nhà tù có trận pháp giam cầm. Trận pháp này, lấy những cái này hạ giới võ giả thực lực, căn bản mở không ra. Bạch cốt cự thuyền một đường bay đến phía dưới, đi vào toái phiến đại lục trước đó. Cổ Phong ánh mắt đảo qua toái phiến đại lục bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đại lỗ thủng, đồng thời tứ đại tiên nhân giờ phút này đều là đứng ở nơi đó, cúi đầu di động không dám động. Một tên độc nhãn lão giả cùng một tên vết đao đại hán đứng ở nơi đó, hai người trên thân khí thế khủng bố, cũng là muốn siêu việt trước đó Cổ Phong thấy Bạch Tham. Cổ Phong phỏng đoán không có sai. Bốn cái giám khảo quả nhiên bị trấn áp. Độc Cô trưởng lão, Linh Tiền đi xuống cốt thuyền, nhìn về phía độc nhãn lão giả, mở miệng, người đều bắt được. Độc nhãn lão giả mở miệng, không có, còn thiếu một người, người này tên là Phong Nghịch. Linh Tiền sắc mặt khó coi mở miệng nói ra, nghe xong Phong Nghịch hai chữ, Thọ Vân bốn người lập tức mắt sáng lên. Phong Nghịch, độc nhãn lão giả khẽ nhíu mày, lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra, lấy thực lực ngươi đều không có bắt được người này sao? Cái này Phong Nghịch là lần này vạn giới lịch luyện đệ nhất nhân. Cái này người tu vi mặc dù không cao, nhưng cực kỳ xảo trá. Ta đã tìm khắp toàn bộ họa tinh, đều không có phát hiện hắn tung tích. Linh Tiền mở miệng nói ra, lại có việc này. Độc nhãn lão giả ánh mắt biến hóa. Bên cạnh, vết đao đại hán mở miệng, tính toán, còn kém một cái người mà thôi. Tạm thời như vậy đi. Lần này ta cản thi phái chủ yếu chính là vì lịch luyện đệ tử. Độc nhãn lão giả đáy mắt hào quang lóe lên, lập tức nhìn về phía Thọ Vân mấy người. Các ngươi bốn người, chuyện hôm nay, không cần che lấp, đối với phía trên, chỉ cần cáo chi là ta cản thi phái gây nên liền có thể. Vãn bối tuân mệnh, Thọ Vân trong lòng khuất nhục, nhưng không dám nhiều lời. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thầm nói. Cái này cản thi phái thực lực, chỉ sợ thật sự cực mạnh. Như vậy phá hư vạn giới lịch luyện, bắt đi nhiều như vậy võ giả, thoạt nhìn cũng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Lập tức, cốt thuyền bay vút lên trời. Thọ tiền bối, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền để bọn hắn đi như vậy? Giờ phút này, Triệu Đồng Nhi có chút không cam tâm. Tàn Lăng trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Không để bọn hắn đi còn có thể làm sao? Đối phương lần này thế nhưng là đến hai cái tiên vương. Còn có một cái tiên đạo lục giai thi vương. Thực lực như vậy, chúng ta nói thêm nữa cũng muốn chết không có gì khác biệt. Việc này, chúng ta không bằng trực tiếp bẩm trên báo. Ta cũng không tin, ta Thiên Linh tiên vực nhiều cường giả như vậy. Cản thi phái cũng dám đắc tội. Ngọc Sơn không khỏi mở miệng. Bạch Tham tiên vương nơi đó, chỉ sợ cũng gặp được phiền phức. Chúng ta cũng không cần làm chim đầu đàn cho thỏa đáng. Nếu như phải bẩm báo cái gì, cũng là Bạch Tham tiên vương bẩm báo. Thọ Vân mở miệng, lập tức tiếp tục nói. Cái này phong nghịch, hẳn là có thể ở cản thi phái nhiều như vậy thiên kiêu trong tay thoát đi. Ngày khác phi thăng, tất vì nhân trung chi long. Ngoặc kép chấm chấm, bên trên bầu trời, cự đại cốt thuyền còn đang phi hành bên trong. Trước khi đến cản thi phái đường bên trên, Cổ Phong trong lòng so sánh gấp như lửa đốt. Bây giờ không nhanh chút tìm cơ hội ly khai cái này cốt thuyền. Một khi thật đi theo cốt thuyền trở lại cản thi phái, chính mình chắc chắn phải chết. Cái này cốt thuyền bên trên có phòng ngự trận pháp. Trận pháp này phòng chống ngoại địch, đồng thời tại tiên đạo phía dưới tu giả cũng không có cách nào ly khai đầu này cốt thuyền. Lão ngư giờ phút này mở miệng nói ra. Bây giờ nghĩ rời đi, khó so lên trời. Cổ Phong bỗng nhiên trong mắt chợt lóe sáng. Cái kia linh tiền trước đó là như thế nào trèo lên bên trên cốt thuyền? Cái này cốt thuyền bên trên trận pháp chìa khóa, chỉ sợ trong tay hắn. Trước đó linh tiền đám người đi tới Họa Tinh, đại gia trực tiếp theo cốt thuyền bên trong bay ra. Hiển nhiên lúc kia trận pháp bị mở ra, mà lúc đó cốt thuyền bên trên không có tiên đạo cường giả, đều là cản thi phái thiên kiêu đệ tử. Những đệ tử này bên trong tối cường liền là Linh Tuyền. Như vậy suy luận, chìa khóa nhất định tại Linh Tuyền trên thân, bao quát cốt thuyền bên trên. Địa lao chìa khóa cũng tại Linh Tuyền trên thân. Lão ngư nhắc nhở, ngươi cùng ta ý nghĩ một dạng, chìa khóa này nhất định phải đạt được. Cổ Phong đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người tập hợp. Trong lúc nhất thời, cản thi phái đám người toàn bộ tập hợp tại cốt thuyền bong thuyền bên trên, đứng thành sắp xếp. Độc Nhãn lão giả và Vết Đao đại hán đứng ở trước mặt mọi người. Độc Nhãn lão giả nhìn về phía đám người, mở miệng, phong nghịch, ha ha, thú vị tiểu gia hỏa. Lão phu biết, ngươi liền giấu ở trong nhóm người này. Hiện tại ngươi đi tới, lão phu có thể tha ngươi không chết. Phong nghịch, Độc Cô trưởng lão có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này gọi là phong nghịch hạ giới sâu kiến? Lẫn vào trong chúng ta? Có khả năng, khó trách thánh tử đại nhân đều không có tìm đến hắn. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, đám người nghị luận ầm ĩ. Cổ Phong đáy mắt hào quang, lúc này biến đổi, những cái này tiên vương, mỗi một cái đều là già thành tinh, quả nhiên vẫn nhìn ra sơ hở. Lão ngư giờ phút này mở miệng, hiện tại đứng ra, bị phát hiện Lâm Hải ký ức, chỉ có một con đường chết, giờ phút này tuyệt đối không thể bị phát hiện. Cổ Phong đáp lại lão ngư, giờ khắc này trong đầu không ngừng hiển hiện, cái kia ma ngũ toàn bộ hành vi quen thuộc. Linh Tiền giờ phút này trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng, thì ra là thế. Linh Tuyền, mặc dù ngươi thiên tư không tầm thường, nhưng vẫn còn có chút tuổi trẻ. Cái này phong nghịch tâm cơ, nhưng là muốn cao hơn ngươi. Vết Đao đại hán mở miệng, đao trưởng lão giáo huấn là. Linh Tiền gật đầu, trong lòng đối với cái này phong nghịch đã có sát ý. Mà Độc Nhãn lão giả nói dứt lời nữa ngày, như cũ không có người đứng ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.